Đính hôn, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiệc mùa xuân Lâm phủ, hậu hoa Via Đàm Đình tạm dừng ở bên đường nhỏ. Tránh nữ quyến đi ngang qua phía trước chính cát lại hỏi thăm một vòng trở về, vẫn là cùng hắn lắc đầu. Thưa ông, không ai thấy phu nhân. Đàm Đình lông mày đè xuống, ngẩng đầu nhìn thấy tầng mây thật dày tụ tập trên đỉnh đầu. Tính tình thê tử yên tĩnh, lại không quen thuộc với mọi người. Có phải mình tìm chỗ hẻo lánh gì đó không? Trong lòng nghĩ, ánh mắt cũng không xẹt qua trên thư các tầng ba xa xa. Không quá cửa sổ thư các đóng lại, không giống như có người. Đàm Đình chỉ có thể để chính cát đi tìm người, lại để cho hắn lưu ý miêu thị. Thu Dương huyện chủ ở cữ không đến Xuân Yến, Nghi Chân cũng chỉ quen biết với miêu thị, nói không chừng cùng miêu thị. Nữ quyến đi ngang qua phía trước đi xa. Đàm Đình vô tình dừng lại giữa nữ quyến các nhà, gọi nha hoàn kia nhanh chóng dẫn đường rời đi. Không ngờ vừa mới đi được vài bước, vòng qua một bụi cây lại gặp được người. Lần này, hai nữ quyến cõng về phía hắn, dường như không phát hiện ra hắn đến, nhưng lại chặn đường đi của hắn. Đàm Đình nhíu mày cõng tay, đang ý bảo nha hoàn kia tiến lên để cho hai vị nữ quyến nhường đường. Hai người cõng người, không biết nói đến chuyện cười gì, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Nha hoàn trong lúc nhất thời không tiến lên quấy giày, mà hai người đúng lúc này xoay người lại. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là tỷ muội Lý Thị. Lý Liên nàng cũng không có gì, nhưng nàng bên cạnh tiểu nàng nương trẻ tuổi, trong tay cầm một con hạnh hoa, liền đột nhiên xoay người lại. Trên mặt tiểu nàng nương còn mang theo ý cười, khuôn mặt được phấn hạnh làm nổi bật kiều diễm động lòng người. Hai người dường như lúc này mới phát hiện ra nam nhân phía sau, Lý Liên nàng. Nha, một tiếng, mà Lý Dung Nương lập tức xinh đẹp cúi đầu, một cành hoa hạnh nửa che mặt. Tình cảnh này người này, ngay cả chính cát cùng lãnh lộ nha hoàn, đều sửng sốt một chút. Nhưng hai người này không quan trọng, Lý Liên Nàng và Lý Dung Nương đều dùng dư quang len lén nhìn Đàm Đình. Ai ngờ vị tông tử Đàm gia kia thần sắc vẫn không thay đổi chút nào. Thì ra là Lý tiểu thư ở đây, Đàm mỗ có việc trong người, mượn qua. Nói xong. Ánh mắt ý bảo chính cát mở ra, hắn từ đầu đến cuối, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người một cái. Hai người đều ngẩn ra, thẳng đến khi Đàm Đình rời khỏi nơi này, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Đầu Lý Dung Nương có chút choáng lên, ta vừa rồi, có phải không làm tốt hay không, duyên cớ gì vị tông tử Đàm gia kia? Vấn đề này Lý Liên nàng nhất thời cũng không trả lời, chỉ có thể an ủi muội muội một câu. Mới vừa rồi hắn từ bên kia một đường tới. Không phải cũng không dừng lại nhiều sao? Có lẽ chính là cái này chung đi, đối với ai cũng giống nhau. Chỉ là Lý Dung Nương lại ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi một câu. Vậy hắn đối với Trình gia đại tiểu thư cũng như vậy sao? Nàng nói, Lý Liên nàng phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn qua. Không muốn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tông tử Đàm gia đi tới bên cạnh cầu, không có tiếp tục đi, dừng ở bên cạnh Trình gia đại tiểu thư. Đàm Đình một đường không tìm được thê tử, ngược lại gặp phải đông đảo nữ quyến, không hiểu sao có chút phiền muộn. Chỉ là đi về phía trước không được mấy bước, lại gặp được một nữ tử. Đàm Đình chỉ cảm thấy nàng nương mình gặp trên đường đi quả thực có chút quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn liếc mắt một cái từ trên bìa sách trên tay nữ tử kia đảo qua, lại dừng một chút. Hắn nhất thời không nhúc nhích, ngược lại nữ tử kia quay đầu nhìn thấy hắn. Đàm đại gia, Đàm Đình sửng sốt một chút, mới nhận ra là ai. Trình đại tiểu thư, hai người khách khí hành lễ, Trình Vân Hiến vẫn chưa vội vàng nói cái gì, cũng không có biểu hiện bổ sung, chỉ là không nhanh không chậm nhìn vị Đàm gia đại gia này ánh mắt, rơi vào trong tay mình. Nghe thấy hắn mở miệng hỏi một câu, quyển sách này của Trình đại tiểu thư mua từ đâu? Trình Vân Hiến ở trong câu hỏi này, trong mắt hiện lên một trận sáng chói khiến người ta khó phát hiện. Nàng đem bản đồ khắc chiều trước trên tay như vậy, đứng ở trong tay lật một cái. Đàm đại gia nói cái này, đây là trên đường Vân Hiến tới, đột nhiên nhìn thấy có người bày bán. Mặc dù là quán nhỏ bán ra, nhưng nhìn lại giống như tiền triều nàng bàn. Nàng nói xong, đưa tay đưa sách về phía trước. Vân Hiến nhãn lực có hạn, Đàm đại gia nếu hiểu được khắc, không biết có thể giúp Vân Hiến phân biệt thật giả hay không. Nàng nói, thấy Đàm Đình quả nhiên nhận lấy. Lật thoạt nhìn, khóe miệng không thể phát hiện một chút. Ánh mắt nàng từ bên cạnh đảo qua, liếc mắt một cái thấy được tỷ muội Lý Thị phụ cận. tỷ muội Lý Thị tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng Trình Vân Hiến bên này. Lý Dung Nương trực tiếp trợn tròn mắt. Điều này, vậy Trình Vân Hiến duyên tại sao lại không giống chúng ta? Trong số những con gái chưa lập gia đình của Lý Thị Huệ Xuyên, Lý Dung Nương là con gái tông gia xuất sắc nhất. Bao nhiêu người đạp qua ngưỡng cửa muốn yêu cầu cưới nàng, sao lại đến nơi này, lại kém một nữ tử lớn tuổi. Nàng vừa ủy khuất vừa không cam lòng, mà Lý Liên nàng ở một bên cũng nhớ tới năm đó mình cùng Trình Vân Hiến. Tuy rằng cũng không thể gả đến Đàm gia làm tông phụ, nhưng Trình Vân Hiến so với nàng càng được coi trọng. Hai tỷ muội đều không cam lòng bình tĩnh nhìn về phía Trình Vân Hiến. Mà Trình Vân Hiến bên này, chỉ là ở trong ánh mắt hai người kia, bất động thanh sắc nhẹ nhàng cười cười. Trước khi nàng đến, nàng đã cố tình hỏi thăm, gần đây vị tông tử Đàm gia này đang tìm người mua bản khắc, vừa mới mua một quyển với giá cao, dường như còn chưa đưa đến kinh thành. Nếu tông tử Đàm gia dụng tâm trong khắc như vậy, nàng không có đạo lý không đầu tư tốt đẹp. Dù sao, nàng và các nàng nương kia cũng không giống nhau, nàng không cầu tông tử Đàm gia thích nàng bao nhiêu, nàng chỉ là không có thời gian chờ đợi. Trình Vân Hiến thấy Đàm Đình cẩn thận lật sách trong tay mình, trong lòng càng quyết định lại. Không khỏi liền hỏi một câu, Đàm đại gia định thiện tiến khắc đúng không? Vân Hiến gần đây cũng muốn tu tập đạo này, không biết có thể thỉnh giáo ngài hay không? Nàng hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Đàm Đình, chờ anh trả lời. Ai ngờ hắn bỗng nhiên cười lắc đầu, Đàm mỗ cũng không giỏi kiến khắc, thiện tiến khắc chính là vụng kinh. Lời này vừa nói ra, Trình Vân Hiến sửng sốt. Rồi lại nghe hắn nói một câu, Đàm mỗ muốn vì vụng kinh mua được quyển sách này, không biết Trình đại tiểu thư có nguyện ý cắt yêu không? Gió bên cầu hơi lạnh, Trình Vân Hiến một lúc lâu không nói ra lời, hồi lâu nàng mới hoàn hồn, nói một câu, Đàm đại gia nói đùa. Vân Hiến cũng không hiểu được khắc, nếu Đàm đại gia muốn, quyển sách này liền chuyển cho lệnh vừa vặn. Đàm Đình nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trình Vân Hiến một cái, tiếp theo cùng nàng hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Trình đại tiểu thư. Hai người nói cái gì, người bên ngoài cũng không thể nghe được. Chỉ là tỷ muội Lý Thị hoàn toàn không thể tin tưởng, vị tông tử Đàm gia kia thế nhưng cùng Trình đại tiểu thư nói một hồi. Lý Dung Nương tuổi còn nhỏ, đứng ngồi không yên nhất. Trước khi cha nàng đến còn dặn dò nàng, Đàm gia không giống ngày xưa. Nếu có thể ngồi lên tông phụ Đàm gia, một phòng thứ suất của bọn họ cũng có thể ngẩng đầu lên trước mặt tông gia. Dù sao cũng là vị trí tông phụ của thế gia đại tộc, ai mà không muốn ngồi đây. Nàng nghĩ, nhấc chân lên và đi ra ngoài. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, ta phải nghĩ biện pháp nữa, để cho vị tông tử Đàm gia kia lưu ý ta mới được. Nàng nói như vậy, Lý Liên nàng cũng gật đầu. Cũng đúng, Lý gia chúng ta dựa vào cái gì thua Trình gia. Hai người đang muốn tiến lên, lại bị người ta đột nhiên gọi lại. Quay đầu nhìn lại Lý Liên nàng nói một câu. Nhị tẩu có phân phó gì không? Chúng ta vẫn còn vài việc phải làm. Hoàng nhị nương không vội mở miệng, tỉ mỉ nhìn hai mắt tỉ muội các nàng. Các ngươi không phải còn muốn dây dưa với Đàm đại gia chứ? Ta khuyên các ngươi nên không đi, có mất thân phận. Nàng thoáng cái liền đem lời nói rõ ràng nói rõ trước mặt hai người. Sắc mặt hai người đều cứng đờ. Hoàng nhị nương lại nói một câu, đặc biệt là Lý Liên cô. Lần trước chuyện Huệ Ninh Lý gia tẩy tam, ngươi đã quên. Hạng thị chưa chắc đã rời khỏi Đàm gia, các ngươi lại đi làm cái gì? Lý Liên nàng biết nàng nói là Đàm gia đại gia tự mình đón hạng thị về nhà. Nhưng nàng lại hừ một tiếng, thê thứ khác biệt, đừng nhìn trước mắt yên tĩnh, ngày sau như thế nào còn không biết. Chúng ta cũng là tuân theo ý tứ của tông gia làm việc, nhị tẩu cũng không cần xen vào việc của người khác đi. Lý Liên nàng nói như vậy. Hoàng nhị nương cười lắc đầu. Ta nói hết lời này, nếu các ngươi mất thể diện, cũng đừng trách ta làm tổ tử không có nhắc nhở. Hoàng nhị nương nói xong, xoay người rời đi. Lý Liên nàng lại hừ sau lưng nàng một tiếng, xoay người dẫn Lý Dung nương đi vào một con đường nhỏ khác. Nàng rốt cuộc không phải người của Lý gia ta, ước chừng bởi vì Hoàng tứ nương không thể thành sự tức giận, không cần để ý tới nàng. Hai người nói xong, liền chui vào đường nhỏ. Đàm Đình bỏ Trình Vân Hiến, tiếp tục đi về phía trước, không đi hai bước lại có nữ quyến. Cảm giác vừa rồi cảm thấy không thích hợp, càng rõ ràng. Nghi Trên không biết tung tích, hắn ngược lại không giải thích được đụng phải nhiều nữ quyến như vậy, và lại tựa như hơn phân nửa đều là nàng nương chưa lấy chồng. Đàm Đình đang cảm thấy không đúng, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng ồn ào trong bụi cỏ bên cạnh. "A hát, con rắn," một đạo nữ thanh bỗng nhiên truyền ra. Tiếp theo, có người hoảng hốt từ trong bụi cỏ chạy ra, không đợi Đàm Đình kịp phản ứng, thoáng cái đụng về phía Đàm Đình. Đàm Đình vội vàng lắc mình né tránh, nàng nương chạy ra khỏi bụi cỏ kia không đụng phải hắn, ngược lại suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Chính Cát kinh ngạc một chút, Lý Thất tiểu thư, Đàm Đình cũng phát hiện, hoảng hốt chạy ra dĩ nhiên là Lý Gia Thất tiểu thư. Hắn đang muốn đi xem Chính Cát, con rắn trong bụi cỏ ở nơi nào, đã thấy Lý Thất tiểu thư kia mặc dù không đụng phải hắn, nhưng thoáng cái kéo cánh tay phải của hắn lại. "Đàm đại gia, trong bụi cỏ có rắn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung Nương bộ dạng kinh hoàng thất thố, kéo tay Đàm Đình cũng có chút dùng sức, thầm nghĩ vị tông tử Đàm gia kia như vậy, sẽ luôn để ý đến nàng đi. Không ngờ vị tông tử Đàm gia kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mà gã sai vặt lập tức tiến lên. "Lý Thất tiểu thư mau buông tay, ngài kéo đến chỗ bị thương của các đại gia ta." Lý Dung Nương ngẩn ra, lần này thật sự bối rối, vội vàng buông Đàm Đình ra. "Dung Nương, Dung Nương không biết." Lý Liên nàng ở một bên cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng nghĩ lại lại đi tới. "Dung Nương sao lại vụng về như vậy, còn không mau đỡ đại gia đến viện bên kia xem thương." Nói xong cùng Lý Dung Nương chớp chớp mắt một cái, ai ngờ liếc mắt một cái lại rơi vào trong mắt Đàm Đình. Vết thương đau nhức, nếu nói vừa rồi một đường gặp phải nhiều nàng nương chưa lấy chồng như vậy, hắn còn có chút kỳ quái nhưng không rõ. Trước mắt thấy tỉ muội Lý Thị lại nhảy ra, còn nói đến những lời không có quy củ như vậy, trong lúc giật mình liền có chút hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lập tức, hắn thấy Lý Dung Nương thật đúng là đi tới, lạnh lùng mở miệng. Không nghĩ tới Hòe Xuyên Lý Thị chính là quy củ như vậy, thấy ngoại nam không tránh né, ngược lại đi lên tới lôi kéo. Hắn nói xong, nhìn về phía hai người, hai vị tiểu thư là ý gì? Chuyện như vậy trong tiệc chiêu đãi của gia đình phú quý không tính là ít, vốn là nửa biết bán dài, thuận nước đẩy thuyền. Tỷ muội Lý Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, vị tông tử Đàm gia này thế nhưng một câu đem ý của hai người nói ra. Sắc mặt hai người đều xanh trắng khó chịu, Lý Liên nàng còn muốn hòa giải cho mình, không ngờ tông tử Đàm thị kia lại xoay người, phất tay áo rời đi, ngay cả ý tứ nghe hai người trả lời cũng không có. Lý Dung Nương dù sao cũng là nàng nương được thế gia đại tộc giáo dưỡng lớn lên, lần đầu tiên bỏ thể diện làm loại chuyện này, lại bị nói ra. Khuôn mặt nàng ấy nóng bỏng và đau đớn, mà Lý Liên nàng lại liếc mắt một cái nhìn thấy Hoàng Nhị Nương đang ở phụ cận, mơ hồ nghe thấy Hoàng Nhị Nương chậc chậc hai tiếng, mặt nàng cũng nóng bỏng, vội vàng tránh đi ánh mắt nhìn cười của Hoàng Nhị Nương. Tại sao mọi thứ lại xảy ra, không để nha hoàn dẫn đường nữa. Đàm Đình tự mình đến một khu vực trống trải dưới tảng cây không người, quay đầu nhìn thoáng qua nha hoàn dẫn đường kia. Nha hoàn lúc này mồ hôi lạnh đều chảy xuống, trong ánh mắt Đàm gia đại gia, cơ hồ muốn quỳ xuống. Không qua Đàm Đình cũng biết, nàng bất quá chỉ là người phụ mệnh làm việc mà thôi. Thanh âm của hắn rét run nặng nề, chỉ nói một câu với nha hoàn kia. "Lập tức đi mời các đại phu nhân ngươi tới đây." Hắn thật sự là muốn hỏi nàng một chút, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nha hoàn kinh hoàng vừa đáp vừa chạy đi, vết thương mơ hồ đau đớn, hai tay Đàm Đình nắm chặt đứng sau lưng. Ông nhìn từ dưới gốc cây đến gần khu vườn, nàng làm như vậy, lại nghi chân cùng nơi nào? Chỉ là, nghi chân trước mắt rốt cuộc ở nơi nào? Lâm đại phu nhân nghe nha hoàn truyền lời, liền hiểu được, tìm cớ ra khỏi sảnh, đi Đàm Đình chờ nàng. Nàng xưa nay biết chất nhi không nặng chuyện hậu trạch này, bằng không năm đó cũng sẽ không ai thương lượng, trực tiếp thực hiện hợp đồng cưới hạng gia nữ vào cửa. Nếu nàng nói trước cho hắn biết, hắn sẽ không trả lời việc này, bởi vậy nàng muốn chờ xem xong rồi nói sau. Không qua Lâm đại phu nhân cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nhìn ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm đại phu nhân vừa đi vào, Đàm Đình liền nhíu mày nhìn lại, trực tiếp hỏi một câu. Nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đổi thê tử cho ta sao? Hắn nói, Lâm đại phu nhân liền gật đầu. Nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không cần chuyên nói với ngươi. Nàng nói, hạng thị không thích hợp làm tông phụ Đàm gia, không nói nàng là con gái tham quan, chỉ nói thê thứ khác biệt. Cho dù trước mắt ngươi bình ổn một chút biến loạn, nhưng về lâu dài, mâu thuẫn thế thứ sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Gần đây có rất nhiều thế tộc đối với việc ngươi làm không tán thành. Nếu ngươi lại có một thê tử xuất thân thứ tộc ở bên cạnh, đối với con đường làm quan của ngươi bất lợi, sớm ngày giải tán hôn sự này cũng tốt. Đàm Đình nghe thấy nàng mình nghiêm trang nói những lời này, chỉ cảm thấy quả thực hoang đường đến cực điểm. Hắn và Nghi Chân thật vất vả mới hòa hoãn quan hệ, hắn cũng biết là năm đó mình không đúng, lạnh nhạt nàng, hiện giờ giữa thê tử chồng mới vừa mới trở lại ấm áp. Nàng lại muốn hắn ngừng thê tử tái hôn, hắn đang muốn phản bác, không ngờ nàng hắn lại nói một câu. Đây là ý của ta cùng Hạng Thị nói qua, cũng chuẩn bị 100 mẫu ruộng tốt bồi thường cho nàng, sẽ không để cho nàng chịu thiệt. Lúc Đàm Đình nghe thấy nàng đã nói với Hạng Nghi, trong tai ầm ầm nổ tung, xung quanh chỉ còn lại tiếng ầm ầm, trong lòng hoảng hốt. Cách chương